Chương 1314, Đại khai sát giới, đang lúc này. 1.314, Đại khai sát giới, đang lúc này. Đối với Lữ Thụ tới nói, những này tự cho là đúng thủy quỷ bất quá là khai vị thức nhắm mà thôi, bất quá hắn không có đem khống thủy dị năng tiến hành bất kỳ giữ lại, hắn muốn đem địch nhân giết sợ, để cho địch nhân đối dưới nước sinh ra không biết sợ hãi. Mưa phùn rã rích nhỏ xuống ở trên mặt nước, tí tách dày đặc tiếng vang tựa như là có người đang reo hò, dưới nước hoa nở, đại khai sát giới đang lúc này. Lữ Tiểu Ngư nói như thế giới đối địch với hắn, vậy liền vì hắn sát thiên hạ nhân, nhưng Lữ Thụ cảm thấy, đã tất cả mọi người tại mong mỏi hắn trở thành cái này ngập trời giết chóc bên trong nhân vật chính, vậy hắn liền nên tự tay chôn vùi địch nhân tất cả hy vọng. Lữ Thụ tinh thần ý chí đã cùng vùng nước này tương liên, không cần tận lực cảm giác hắn liền có thể biết đám kia thủy quỷ giấu ở nơi nào, mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một tia dòng nước đều là Lữ Thụ con mắt cùng tay. Hắn toàn lực thi triển chính mình tất cả khống thủy năng lực đem vùng nước này biến thành to lớn sát trận. Tôn Tu Văn cách không nhìn chăm chú thiếu niên kia, đối phương hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Tôn Tu Văn bình tĩnh nói, công thành, bất kể đại giới cũng muốn đem nội thành đánh vỡ, nếu như chết, vậy liền đâm chết tại nội thành trên tường thành. Thanh âm này thông qua nô lệ ấn ký cấp tốc truyền tới thủy quỷ nhóm trong đầu, phàm là bọn hắn có một chút muốn lui lại ý nghĩ liền sẽ đau tê tâm liệt phế. Tại Tôn Tu Văn bên cạnh thủy quỷ gia tộc gia chủ lần nữa cầm lấy sáo trúc thổi, những cái kia thủy quỷ tọa hạ hung thú trong nháy mắt phát cuồng, cơ hồ đem trên lưng thủy quỷ đều muốn lật tung xuống dưới, hung thú dưới chân mở ra to lớn màn, vẻn vẹn rất nhỏ đạp động liền có thể qua trong giây lát bơi ra hơn 100 mét khoảng cách, đám hung thú này giống như là bị tiếng địch thôi phát ra chính mình tất cả tiềm năng, vậy mà so vừa rồi tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều, một thanh thủy đao chém tới, nước này hạ vô số thủy đao chờ đợi tới gần của bọn họ, chỉ là lần này thủy đao vậy mà thất bại, nước này bên trong hung thú hơi nghiêng người, kia thủy đao đúng là từ thủy quỷ cùng hung thú mặt bên tìm tới, cũng không thể chém trúng bọn hắn. Thủy quỷ tử thương gần nữa, nguyên bản còn có chút sợ hãi bọn hắn chợt phát hiện nước này đau cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy lúc, liền dâng lên cường đại dục vọng cầu sinh, chỉ cần tăng thêm tốc độ công phá nội thành, bọn hắn liền còn có sống sót cơ hội, mặc dù bọn hắn không biết nước này đau từ đâu mà đến, cũng không biết đến cùng là vị nào cao thủ tại chúa tể nước này thế giới bên dưới, nhưng bọn hắn số lượng đủ nhiều, vậy liền còn có cơ hội, chỉ cần bọn hắn công phá nội thành, đến tiếp sau đại quân liền sẽ tới gần. Khi đó bọn hắn mới có cơ hội sống sót, nguyên bản cảm giác hưng phấn đã bị cảm giác sợ hãi thay thế, mà nỗi sợ hãi này cảm giác tại trong nguy cơ để bọn hắn tinh thần trong nháy mắt ngưng tụ, hoặc là sinh, hoặc là chết, một đám thủy quỷ nhóm tranh nhau chen lấn hướng phía nội thành ép tới gần. Bọn hắn tránh né lấy từng chui thủy đao, mỗi một lần cùng thủy đao gặp thoáng qua thời điểm bọn hắn đều sẽ kích động muốn cùng hô, trên cổ má kịch liệt khép mở, mỗi cái thủy quỷ đều đem chính mình khống chế hung thú năng lực phát huy đến cực hạn. Nhưng mà sau một khắc bọn hắn tọa hạ hung thú bỗng nhiên ngừng lại, thủy quỷ nhóm hết sức khu xử, thế nhưng là hung thú lại bắt đầu lui về sau, chuyện gì xảy ra, dĩ vãng bất kể lúc nào bọn hắn đều chưa từng gặp qua loại tình huống này, hung thú mặc dù hung mãnh, nhưng đây đều là bọn hắn từ nhỏ nuôi lớn, sẽ không bỗng nhiên không nghe lời a. Kia sáo trúc là thủy quỷ gia tộc trấn tộc chi bảo, từ nhỏ lấy đau đớn cùng tiếng địch đến huấn luyện hung thú phản xạ có điều kiện, chỉ cần tiếng địch vẫn còn, đám hung thú liền sẽ bốc cháy lên chính mình bản năng hung tính. Bây giờ tiếng địch đã vang, đám hung thú này làm sao có thể thoát ly tiếng địch khống chế, trừ phi phía trước xuất hiện để bọn chúng càng thêm e ngại đồ vật. Thủy quỷ nhóm còn đang suy nghĩ biện pháp một lần nữa nắm giữ chính mình đối hung thú lực khống chế. Chỉ là sau một khắc, một cái màu đen quái vật khổng lồ từ trước mặt bọn hắn bơi qua, cái kia màu đen thân thể ở trong nước kinh khủng không hiểu, bọn hắn nhìn không thấy đầu cùng đuôi, bởi vì phía trước kia sinh linh thân thể thật sự là quá mức khổng lồ. Đây là vật gì? Cái này vương thành phụ cận tại sao lại có loại nước này ra đời linh? Bọn hắn tọa hạ hung thú cũng đã đầy đủ to lớn, có thể hung thú tại cái này sinh linh trước mặt bỗng nhiên biến nhỏ bé bắt đầu. Hung thú tất cả đều bắt đầu giằng co muốn thoát ly thủy quỷ cùng tiếng địch khống chế, bọn chúng muốn chạy. Nhưng vào lúc này, hỗn độn xoay đầu lại nhìn chằm chằm những này thủy quỷ, tựa như là nhìn mình chằm chằm đồ ăn. Thủy quỷ nhóm không dãy dụa nữa, cái này mẹ nó, là đầu thần long a, nước này bên trong tại sao có thể có long? Bọn hắn không còn khống chế tọa hạ hung thú, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, chạy khỏi nơi này. Tôn Tu Văn nhíu mày, hắn cảm giác được thủy quỷ nhóm ngay tại trở về, mà lại coi như hắn kích phát nô lệ ấn ký tiến hành trừng phạt đều tác dụng không lớn. Hắn nhìn về phía thủy quỷ gia tộc gia chủ, chuyện gì xảy ra? Cái kia gia chủ có chút hoảng sợ không hiểu, thủy thú mất đi khống chế, bọn chúng không sợ tiếng địch, nhất định là đụng phải càng thêm đáng sợ đồ vật. Ngay sau đó, Tôn Tu Văn liền cảm nhận được chính mình trong đầu nô lệ ấn ký tại cái này đến cái khác biến mất, tốc độ nhanh chóng tựa như là bị người đang điên cuồng thu hoạch. Chuyện gì xảy ra, lần này lại còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra liền tổn thất thảm trọng như vậy, Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía nội thành bên kia, càng nhìn đến Lữ Thụ lúc này đang đứng tại một đợt cao ngất đỉnh sóng phía trên giống như thủy thần đồng dạng. Đối phương hai bàn tay ngay tại hướng vào phía trong hợp đi, sau đó vương thành tường ngoài đứt gãy chỗ, sóng cả như tường ngay tại điên cuồng cuốn lên, làm Lữ Thụ chắp tay trước ngực một nháy mắt, kia sóng cả chi tường như miệng cống giống như khép kín. Lữ Thụ đối Lữ Tiểu Ngư cười lên ha hả, ta hô kết nhưng không có nhìn không, thủy độn, nước trời bao tập, một cái cũng đừng hòng đi. Giờ khắc này, toàn bộ vương thành hóa thân to lớn dòng nước lồng giam, đem những cái kia thủy quỷ nhóm tất cả đều khóa kín tại bên trong, nước này lao diện tích rộng, thanh thế chi lớn, vậy mà để Tôn Tu Văn đều sinh ra một loại kiên kỵ cảm giác. Lữ Thụ không phải kiếm tu sao, tại sao lại hung hãn như vậy khống thủy chi thuật? Nguyên bản Tôn Tu Văn còn tưởng rằng nước này hạ sát cơ là Lữ Thụ trong tay Ngự Long Bang trực người nào đó điều khiển, kết quả bây giờ lại phát hiện Lữ Thụ còn có quá nhiều bí mật là chính mình không biết. Đột nhiên, một cái màu đen quái vật khổng lồ từ trong nước nâng lên thân thể, sau đó một lần nữa chui vào trong nước. Tất cả đang xem lấy một màn này người đều giật mình, bọn hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy hỗn độn, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế sinh linh. Lúc này Vương Thành Hào Môn gia chủ nhóm tại nội thành bên trong nghẹn họng nhìn trân trối, nguyên lai đây chính là Lữ Thụ ở trong nước ác chủ bài, không chỉ có chính mình có đại tông sư cấp bậc khống thủy năng lực, hơn nữa còn nuôi dưỡng lấy một đầu thần long. Nguyên lai gia nô nhóm nói đều là thật, bọn hắn thật tại dưới nước thấy được bóng đen to lớn, nguyên lai Lữ Thụ căn bản cũng không có sợ qua những cái kia thủy quỷ. Liền ngay cả thủy quỷ nhóm nuôi dưỡng ra hung thú nhìn thấy hỗn độn trước tiên cũng muốn nhượng bộ lui binh, kia là sinh linh cấp bậc thượng thiên sinh áp chế lực. Tôn Tu Văn trầm mặt, hắn không biết Lữ Thụ trong tay còn có bao nhiêu ác chủ bài. Ngẩng đầu nhìn lại, Tôn Tu Văn phát hiện Lữ Thụ cũng đang quan sát lấy hắn, hoặc là nói, đối phương là đang quan sát cái này Lữ Trụ. Lữ Thụ thanh âm từ vương thành khuếch tán ra, đã toàn thế giới đều muốn giết ta, vậy liền đến thử xem. Ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong trên thế giới này quý nhất mộ địa. Cái này từng huy hoàng một thời đại thành trì, chính là các ngươi mộ bia, người đăng, Tri Amda.